Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngó quanh khắp nơi, phát hiện xung quanh không có cứu tinh nào ra tay giúp đỡ, đành phải hít một hơi sâu, tự cứu bản thân. Got fit of tea. Nói tiếng Anh mà trăm năm mới dùng một lần, cô cười lúng túng. Anh đã quên vành mắt mình đã đỏ ửng lên trước, hay xông lên ôm lấy cô trước. Tóm lại, khi anh xác định cô thật sự ở trong lồng ngực của mình, anh đã nghẹn ngào mà không nói nên lời. Sự kiên trì của anh quả nhiên không sai. Di Hi vẫn còn sống, cô còn sống, còn sống. Dòng suy nghĩ bảo thủ bằng niềm vui khôn nguôi, không hề chú ý tới vẻ không được tự nhiên và động tác cứng ngắc của cô gái trong lòng. Cho đến khi cô nhút nhát kêu lên, anh này. Cô không ngại để trai đẹp ôm, dù sao cô cũng là mẹ rồi. Chẳng qua nơi này nhỏ bé, tin đồn lan truyền nhanh chóng, cô không muốn ngày mai sẽ bị đồn là phụ nữ có chồng mà còn lẳng lơ, phải lên tiếng kháng nghị. Elliot vô cùng kích động, kéo vai cô ra rồi nhìn cô chăm chú. Khi thấy cô dùng khuôn mặt Di Hi nói tiếng ngoài hành tinh, bảo bối, anh ôm lấy mặt cô dịu dàng khẽ gọi, như thể sợ rằng sẽ làm cô sợ. Cô luôn nhu mì lại dễ dàng hoảng sợ, anh phải cẩn thận. Có lẽ anh đã làm cô tổn thương sâu đậm, nên cô mới cố sức quên đi hết thảy, mới lộ ra vẻ mặt xa lạ như vậy. Có lẽ bởi vì 5 năm nay anh đã già thật rồi, mới khiến cô nhất thời không nhận ra. Nhưng anh chắc chắn dù cô biến thành tro, anh cũng sẽ không nhận lầm, cô chính là Di Hi của anh. Cô lộ vẻ nghi ngờ nhưng lại dịu dàng mỉm cười nói, anh à, anh nhận nhầm người rồi. Anh chừng to mắt, không hiểu giọng điệu xa lạ mà cô thốt lên. Sao cô có thể không nhận ra anh chứ? Bảo bối, anh là Elliot đây. Cô nói, cô không phải là người mà anh cần tìm, nói bằng giọng chắc chắn như vậy. Từ trong ánh mắt của cô, anh nhìn không thấy nỗi oán hận, chỉ có vẻ khoan dung dành cho một người hoàn toàn xa lạ, khiến anh cho rằng mình thật sự nhận lầm người. Nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Bảo bối, sao em phải làm vậy? Anh không nhịn được lắc mạnh vào vai cô, sau đó ôm lấy cổ cô. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng đừng giả bộ không nhận ra anh, em đừng như vậy. Cô thở dài, quay đầu vẫy cô bé đang đứng bên, không biết làm thế nào cho phải. Cô bé nhút nhát đi tới. Chị Thư Nhàn. Anh à, tôi không lừa anh có thể hỏi cô ấy, cô ấy lớn lên cùng tôi từ nhỏ. Anh cũng có thể hỏi bất kỳ trưởng bối nào trong thôn, họ đều trông thấy tôi lớn lên, không thể có chuyện cả thôn hùa vào, gạt anh được. Tôi cũng vậy, không cần thiết phải lừa anh. Cô cười thản nhiên. Là thật đấy. Cô bé vội vã làm sáng tỏ. Em ở ngay cạnh nhà chị Thư Nhàn. Anh buông cô ra, muốn nhìn rõ vẻ ngụy trang, nhưng cô lại biểu hiện không chút sơ hở. Em thật sự hận anh lắm phải không? Anh cười khổ, có thể quên lão hoàn toàn như vậy. Cô lắc đầu, cười vô cùng rạng rỡ. Tôi không hận anh à, tôi hoàn toàn không biết anh. Cho nên cô vẫn nói anh nhận lầm người. Anh im lặng. Thật ra thì khuôn mặt của tôi khá đại chúng, hơn nữa trong mắt của người nước ngoài các anh, chúng tôi đều không khác nhau là mấy phải không? Cô nói giỡn. Anh quyến luyến nhìn khuôn mặt xuất hiện trong giấc mơ của anh ngàn vạn lần, đến mức không biết thật hay giả nữa. Xin lỗi, tôi đi làm việc đây. Xem ra sau bữa cơm, mọi người trong thôn lại có chủ đề để tán gẫu rồi. Quả nhiên, khi cô vừa về quán cà phê nằm ở ngoài trời, các bác, các cô hàng xóm đã vây tới, hỏi lui. Thậm chí cả mẹ của cô cũng lo lắng mà tới hỏi thăm. Con gái, còn biết người nước ngoài đó sao? Bà Lâm dò xét. Mẹ, đây là lần đầu con gặp anh ta. Cô hơi buồn cười. Vậy sao anh ta lại ôm con? Như vậy còn ra thể thống gì chứ? Bà Lâm trừng mắt với người ngoại quốc ở bên ngoài. Đồ xấu xa, như vậy có ý sàm sỡ con gái bà sao? Hi hi, anh ta chỉ nhận lầm người thôi. Cô nói qua loa, không muốn nhiều lời. Người mà anh ta tìm có lẽ rất quan trọng với anh ta. Chị Thư Nhàn. Tiểu Hoa ghé sát tới Thư Nhàn, lén lén giật tay áo của cô, chỉ về phía sau rồi khẽ nói. Anh ta lại tới nữa kìa, cũng không phải là hiến binh, tại sao hôm nào cũng tới gác? Thư Nhàn quay đầu lại liếc nhìn, ngửa mặt lên trời thở dài. Hôm nào anh ta cũng tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net